Không còn con sông nước dâng tràn lên bãi bờ. Anh về quê em khắp nơi như là biển khơi, chập chờn mái tranh ngói lớn giữa ngọn triều dâng. Những đàn gà con trôi qua lũ cao dần thêm nữa rồi, không còn nhận ra tiếng ai đi tìm người trôi. Mẹ ngồi dưới mưa tay u ấp trẻ lầm căm, xóm làng chìm trong bao la những nỗi đau. Tạm che kiếp người ơi, đồng bằng ơi, biết bao thân phận nổi trôi. Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây, nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn. Bằng ơi biết bao thân phận nổi trôi, còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây, nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường. Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường. Còn một trái tim ai ơi nhớ lại miền Tây, nhiều điều mà thương dân ta lắm nỗi đoạn trường. Còn một trái tim